Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3353, khốn tại sa mạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở trong đó còn có thể sinh trưởng thực vật. Nàng cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Lại nỗ lực lục soát. Vẫn là sa mạc, dựa vào, lão già chết tiệt, muốn hay không như thế tuyệt a hát. Khúc đàn nhi nhịn không được bạo thô. Hiện tại, đừng nói tìm tới đường ra. Liền đông nam tây bắc, nàng đều muốn không phân rõ. Đến cùng là sa mạc, phương hướng rất dễ dàng tính sai. Mặc Liên Thành im lặng chỉ chốc lát, đạm mạc ánh mắt đảo qua an tĩnh quỷ dị cánh rừng. Đàn nhi, kiên nhẫn chút, chúng ta chắc chắn sẽ có biện pháp rời đi nơi này. Cái này biện pháp. Muốn 10 ngày, hai người còn không có muốn đi ra. 10 ngày, bọn hắn khốn nơi này, còn không có tìm tới rời đi đường. Bên ngoài cát, thực tế quá nóng, bọn hắn không dám hứa chắc. Đi thẳng đi xuống sẽ thấy có người, hoặc là đi nhầm sa mạc chỗ sâu. Nếu là một khi đi nhầm, khả năng liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng, trong 10 ngày vây ở cùng một cái địa phương, trừ một rừng cây bên ngoài, liền một cái có thể hỏi đường người đều không gặp phải. Khúc đàn nhi rất uể oải. Khúc đàn nhi hôm nay lại là một người tại trong rừng truyền. Thực tế nhàm chán, nàng đặt mông ngồi tại sụp đổ một cái làm rễ cây. Tại nàng cách đó không xa có một chút lùm cây. Đang lúc nàng tại nghĩ đến sự tình thời điểm, bất thình lình, khúc đàn nhi sắc mặt hơi hơi chìm xuống. Tiện tay nhặt lên một cây trường mộc côn, đi tới cách đó không xa một cái trong bụi cỏ, dùng mộc côn đẩy ra bụi cây, chỉ liếc mắt, nhưng không có phòng bị mà bị giật mình. Thành Thành, ngươi mau nhìn, lá chuối tây dưới thế mà giấu cái tiểu nam hài. Nam hài tử ước chừng 7-8 tuổi bộ dáng, cuộn lại đồng tử đầu, khuôn mặt mặc dù cho bụi phác phác, nhưng không khó nhìn ra phấn điêu ngọc trác. Trên người vết thương chồng chất, nhìn giống như là bị lửa thiêu bỏng miệng, khóe miệng chảy xuôi theo một tia cứng lại vết máu. Hắn đại khái chịu rất nghiêm trọng tổn thương, cho nên trốn ở dưới lá cây. Khí tức đứt quãng, khi có khi không, uy, tỉnh, khúc đàn nhi hô, nam hài tử không nhúc nhích tí nào. Uy, người tổn thương, ngủ ở nơi này, chỉ có chờ chết phần, không muốn ngủ. Tỉnh á, khúc đàn nhi cầm ngón tay đâm đâm hắn. Lại lay động hai lần. Tiểu nam hài như cũ thờ ơ. Mơ hồ, lông mày tựa hồ nhàu đến càng lợi hại. Sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mặc Liên Thành không đành lòng nhắc nhở. Đàn nhi, ngươi lại muốn đong đưa đi xuống. Hắn chỉ sợ rốt cuộc tỉnh không được. Khúc đàn nhi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ ngừng tay. Không biết hắn trên người có hay không thứ gì có thể giúp phục hồi như cũ. Nàng nói, đã động thủ đi tìm. Mặc Liên Thành một cái chặn đứng nàng. Ta tới. Khúc đàn nhi ngượng ngùng rút tay về. Nàng không hiểu y, để tên nào đó nhìn. Thỏa đáng nhất, hai vợ chồng tìm xong sau. Phát giác tiểu nam hài thật là bọn hắn gặp qua nghèo nhất người. Hắn trên người thế mà cái gì đều không mang. Dựa theo đạo lý nói, nhỏ như vậy tuổi tác, chịu nghiêm trọng tổn thương, còn trốn ở như thế cái quỷ dị địa phương. Tiểu nam hài nhất định không phải bình thường nhân gia. Bất quá, tiểu nam hài thân phận, cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là, bọn hắn muốn hay không xuất thủ cứu người. Vấn đề này, Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành cũng không có suy nghĩ quá lâu. Liền quyết định tốt, cứu, bọn hắn vây ở cái này cổ quái trong rừng. Một cái sinh vật đều gặp không gặp, thật vất vả gặp phải người. Mặc dù nửa chết không được sống, nhưng, tóm lại là người có phải hay không? Đem người cứu tỉnh, liền có thể tra hỏi. Mặc Liên Thành cầm xuất thân bên trên số lượng có hạn một khỏa đan dược. Không muốn toàn bộ khỏa cho hắn phục dụng. Hắn tiếp nhận không nổi. Đàn nhi, Ngươi trước tiên lấy 1/5 cho hắn phục dụng. Được, Khúc Đàn Nhi đem viên đan dược kia tách ra 5 phần, lấy ra 1 phần cẩn thận nhét vào Tiểu Nam Hài trong miệng. Cách chương.